Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, đỉnh phong cuộc chiến. Rời G5 chi bộ không xa hải vực trên. Ơ kìa nha, tựa hồ ra việc lớn a. Kizaru tiếp thông điện thoại trùng. Cho dù là cách điện thoại, đều phảng phất có thể nghe được G5 chi bộ truyền tới tiếng kinh hô. Borusari to lớn tướng nhanh chóng trở về, biết rõ, mà đang ở Kizaru vừa mới cúp điện thoại thời điểm, Hải Thiên trong lúc đó, chính là chậm rãi lái tới mấy chiếc đại hình thuyền hải tặc, kết cấu một hạm đội, chậm rãi bao vây, tại phía trước nhất thuyền lớn trên bong, đứng một đạo khôi ngô thân ảnh, chính lạnh lùng cười gằn, đương nhiên đó là băng hải tặc Bách Thú Tam Đại một trong tai nạn. Ơ kìa nha! Tựa hồ không thể quay về đây. Xem như vậy, Câu Gia chắc bị kéo ở. G5 chi bộ chỉ có Sakazuki cùng Lorin hai người a, trong con ngươi thoáng hiện lên một chút lo âu. Nhưng Kizaru cũng có nhiều chút bất đắc dĩ. Tam tai thực lực, có lẽ không kịp hắn. Nhưng ngăn chặn hắn, lại dư giả. Dù sao Kizaru thế nào cũng không thể buông tha bộ hạ rời đi, mà không có ngoài ý muốn. Đang trở về Aokiji, cũng tao ngộ một vị khác tai nạn ngăn trở. Băng hải tặc Bách Thú thực lực, một khi bày ra, tuyệt đối đủ để rung động thế giới. Một cái nho nhỏ G5 chi bộ, trong nháy mắt lại lâm vào không ổn định tình cảnh. Phảng phất sau một khắc, liền muốn lật, G5 chi bộ, xảy ra chuyện gì? Lorin chậm rãi từ tu luyện tràng đi ra, ngăn lại một cái hải quân hỏi. Kia hải quân vốn là mặt đầy kinh hoàng bộ dáng, khi nhìn đến Lorin sau đó, đầu tiên là sững sờ dưới, chợt u ám trong con ngươi chợt lóe lên kinh hỉ cùng hy vọng vẻ. Liền nói, Lorin trung tướng, Kaido đánh bất ngờ G5 chi bộ, hiện tại đang cùng Akainu đại tướng đối chiến, ngài đi nhanh tiếp viện đi. Kaido, Lorin nghe được động tĩnh sau, cũng không có thay quần áo. Vẫn là một thân quần áo màu trắng. Vì vậy cái này hải quân mới không có trước tiên nhận ra. Lúc này biết được tin tức này, Lorin không khỏi khẽ cau mày. Đánh bất ngờ G5 chi bộ. Gần đây hải quân nhưng là bày rất nhiều nói tiếng phong tỏa. Thế nào sẽ đơn giản như vậy bị đánh bất ngờ đi vào? Chờ chút, là từ trên trời nhảy xuống. Lorin khóe miệng hơi hơi co quáp. Ngài làm sao biết? Cái này hải quân ngạc nhiên, nhưng hắn ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía Lorin lúc, lại phát hiện, Lorin thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Liền vội vàng nhìn về phía trước đi, chỉ thấy Lorin thân ảnh, liền như kiểu quỷ mị hư vô, lóe lên biến mất ở cuối tầm mắt. Lorin trung tướng, quả nhiên là trong tin đồn cường đại như vậy, cũng không biết có thể hay không ngăn chặn Bách Thú Kaido. Hiện tại, cũng chỉ có thể mong đợi Lorin trung tướng cùng Sakazuki đại tướng có thể kéo ở Kaido. Lúc này, chung quanh hải quân đều là phát hiện Lorin tồn tại, thoáng yên tĩnh tâm thần. Trong lời nói mang theo một cổ lo lắng, Aokiji Kizaru chậm chạp chưa trở về. Hiển nhiên tất cả mọi người đều biết rõ lúc này G5 chi bộ đối mặt khốn cảnh. Rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đây là một cái cường giả vi tôn thế giới. Sức mạnh to lớn tập trung vào một thân. Người mạnh nhất dâu trắng Edward, Newgate, thậm chí có được hủy diệt thế giới lực lượng. Cá nhân phá quân, cá nhân địch quốc, chưa bao giờ là một câu nói không? Giống như núi lửa phun trào. Dung nham nổ tung, trên vùng đất chảy xuôi nham thạch. Akainu khóe miệng tràn máu. Sắc mặt có chút trắng bệch. Nhưng là ngăn chặn Kaido không tới nơi phá hoại chém giết. Hắn không thể không cùng Kaido cứng rắn tiếc. Mà lấy hắn lúc này thực lực. Muốn cùng tứ hoàng cứng rắn tiếc. Vẫn còn sớm mấy năm. Tiểu quỷ. Chết đi. Kaido trong mắt lóe lên hàn quang. To bằng cái thớt quả đấm ầm ầm rủ xuống. Haki vũ trang ngạnh hóa bao trùm. Một quyền lại đem Akainu đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó. Kaido chính là đem kia hung ác ánh mắt, nhìn về phía còn đang chung quanh quấy rầy hắn hải quân trung tướng môn. Đan cái nhìn này, lại để cho hải quân các tướng lãnh, như rớt vào hầm băng như vậy. Cả người đều phảng phất chết lặng. Ầm, Kaido di động, giống như một cái nhà 2-3 tầng nhà lầu một cái di động với tốc độ cao. Mặt đất rung chuyển, nổ ầm không thôi. Song, bị coi là mục tiêu hải quân trung tướng Virgo không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Căn bản thăng không tưởng chống cự tâm tư. Bọn họ nhưng là chính mắt thấy được. Hải quân đại tướng Akainu bị người này các loại truy bay hộc máu. Lấy thực lực bọn hắn, một khi bị để mắt tới, cũng chỉ có thể mong đợi không bị một đòn miểu sát. Nhưng lập tức lại bất tử, cũng khó trốn trọng thương chi cục. Đang lúc này, một giọng nói phảng phất từ trên 9 tầng trời tới. Người đối thủ là ta. Suy, kinh khủng kiếm mang lóe lên, ngang qua lớn lên không. Cái này cảm giác quen thuộc, làm cho Kaido miệng to một phát, lộ hiện ra vẻ dữ tợn cười lạnh, tốc độ nhanh hơn đấm ra một quyền. Thật giống như trời đất sụp đổ, một quyền này còn chưa rơi xuống. Một cổ kinh khủng phong áp lại đã làm người ta cảm thấy nghẹt thở. Thế mà, mấy ngày không gặp, trước còn có thể tùy tiện nổ kiếm mang, lại phảng phất ngưng luyện không chỉ một ngàn lần, vậy mà có thể cùng rằng co. Một kiếm, một quyền, cứ như vậy rằng co ở nơi nào. Toàn bộ chiến trường đều phảng phất sau đó yên lặng lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Coi như tại hạ một người trong nháy mắt, tựa như cùng sao chổi nổ tung như vậy. Một đạo chấn thiên động địa tiếng nổ ầm đột nhiên nổ vang. Chợt chính là một đạo cực kỳ kinh khủng sóng khí càn quét mà ra. Bao phủ bát phương, trực tiếp lại đem Lorin sau lưng Virgo nổ bay đi ra ngoài. Ngực một trận khó chịu. Ầm ầm ầm, như là trời đất đều phải lật. Trong chớp nhoáng này Lorin cùng Kaido giao phong, hoàn toàn vượt qua trước Akainu cùng Kaido trong lúc đó chiến đấu. Thanh thế càng là không ai sánh bằng. Kinh khủng tiếng nổ ầm, để cho người màng nhĩ đều dường như muốn vỡ vụn. Chính thông qua hình ảnh điện thoại trùng khẩn cấp phát sóng trực tiếp xem. Lâm trận điều động hải quân Sengoku nguyên soái, cùng với phía sau lo lắng xem Suru cuối cùng tham mưu. Zephyr đám người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, trong ánh mắt lộ ra khó tin. Kinh khủng bực nào lực lượng, đây là một tên trung tướng có thể bộc phát ra lực lượng sao? Tại chấn thiên động địa nổ ầm sóng khí trong, lấy Lorin cùng Kaido va chạm điểm làm trung tâm, mặt đất đều là xé ra từng đạo nếu giống như mạng nhện vết rách, mà kia sóng khí càng là đem sở hữu kiến trúc hài cốt đều là đánh bay ra ngoài. To lớn một cái G5 chi bộ đều trở nên u ám đi xuống. Mau tránh ra, thê lương trong tiếng kêu ầm ĩ, sở hữu hải quân đều là miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Khắp nơi trốn đá rơi sắt thép, sở hữu trung tướng tất cả lui ra, cái này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Lorin giọng khinh đạm mở miệng, nhưng trong sân rõ ràng cùng hắn đồng cấp bản bộ trung tướng môn đều là theo bản năng tuân thủ, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ kính sợ, nhanh chóng lui về phía sau. Còn như Virgo càng là lộ ra một chút khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ kinh hãi. Thiếu chủ cùng kinh khủng như vậy bởi vì địch, thật là một món rõ trí sự tình sao? Thân là Don Quixote gia tộc cao nhất cán bộ một trong Virgo, nhưng là rõ ràng gần đây Doflamingo hành động, thậm chí mượn quyền lợi điều lấy không ít liên quan tới Lorin tin tức, có lẽ nên khuyên nhủ thiếu chủ hành động, ít nhất không thể trên mặt nổi đối kháng vị này nhân vật khủng bố. Lúc này Akainu cả người đốt nham thạch, chậm rãi đi tới Lorin bên người. Hắn thở hào hển, sắc mặt có chút uể oải, hiển nhiên lấy hắn lúc này thực lực cùng tứ hoàng Kaido đối với, đúng, hám, vẫn có chút sớm, cẩn thận một chút, hắn rất mạnh. Akainu hít sâu một hơi nói, thời kỳ toàn thịnh Kaido, lực lượng tốc độ so với thượng thứ lúc đối chiến, đều mạnh hơn ra không chỉ một bậc, mà còn càng tứ vô kỵ đạn, lấy thương đổi thương phong cách chiến đấu càng là làm người ta bộ dạng sợ hãi. Không việc gì, ta đánh thắng được, Lorin nhẹ nhàng cười. Vừa mới đột phá, liền có một cái kẻ địch mạnh mẽ đưa tới cửa, tự nhiên làm người ta mừng rỡ.